This is more than just a game. I can make you feel so right. Be my sei la convei. Ain't no party when I'm in no. Gets crazy everywhere that I go. One day I'll put it all behind me. The trouble always seems to find me. I'm older now, we're farting. Get crazy with somebody. Are you feeling naughty? Without me, a party without me, a party without me, I make. chưa lâu nay em đâu nào hay biết, hoàng hôn tắt nắng hay vì anh không hiểu được em giấc tâm bao yêu dấu luôn mơ. We'll be right back.

trôi qua. Lời anh còn bao yêu thương, nơi góc phố hồng sẽ còn thấy nhau trên đường đời. Bạn biết bao nhiêu sự bao nhiêu chờ đợi. Rồi tháng trôi qua, rồi năm trôi qua, thoáng qua.